Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, ngũ giai linh thảo. Tiến về bí cảnh chỗ sâu. Cố thành thiên phú, theo Tần Băng Giao. Dù cho là Mạc Trường Thanh cũng vô pháp sánh ngang. Người giống vậy vật, tương lai trưởng thành, nhất định không phải nàng đủ khả năng tưởng tượng. Giữa hai bên căn bản không phải người của một thế giới. Trong nháy mắt, Tần Băng Giao liền bắt đầu lòng kết giao. Nhưng mà, đúng lúc này, máy truyền tin của nàng bỗng nhiên chấn động. Không xong, Cố Thành, thánh địa đệ tử truyền đến tin tức. Tại bí cảnh chỗ sâu phát hiện một gốc ngũ giai linh thảo. Mấy phương thánh địa đã đánh nhau. Trong đó có các ngươi Bạch Ngọc Kinh người. Trong đó, Ứng Song Song tựa như hồ đã bị người đả thương. Tần Băng Giao nhìn thoáng qua tin tức về sau. Lập tức mở miệng nói. Một gốc ngũ giai linh thảo. Cố Thành có chút kinh ngạc. Nhưng đang nghe Ứng Song Song bị đả thương về sau. Lập tức có chút phẫn nộ rồi. Hắn thân làm Bạch Ngọc Kinh thánh địa đạo tử. Tại biết rõ nhà mình thánh địa người bị đả thương về sau. Tự nhiên là rất tức giận. Giao Trì thánh nữ. Các nàng vị trí ở nơi nào? Người nói cho ta biết. Cố Thành mở miệng nói. Tốt. Tần Băng Giao gật gật đầu. Nàng giấu hiệu một chỗ địa điểm. Sau đó truyền đến Cố Thành trên máy truyền tin. Được địa điểm về sau. Cố Thành nói một tiếng cáo từ. Sau đó liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Cố Thành lưu lại một cái túi chữ vật. Tần Băng Giao lưu lại. Nhìn thoáng qua Cố Thành biến mất địa phương. Thần sắc nhàn nhạt thở dài một cái. Sau đó chính là cầm lấy trên đất túi chữ vật. Thần thức tiến hành xem xét. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ánh mắt của nàng lập tức kinh ngạc. Bởi vì, túi chữ vật này bên trong. Khoảng chừng 100 miếng không gian thạch. Nó, đối với hoàng kim cảnh hồn thú sư cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Tự nhiên, đối với bạch ngân cảnh mà nói. Vậy thì càng thêm kinh khủng. Nàng biết được. Những cái này không gian thạch rất có thể là từ trên người La Khôn lấy được. Bên trong, rất có thể còn có càng nhiều không gian thạch. Nhưng những cái kia cũng là Cố Thành nên được. Không có Cố Thành, nói không chừng chính nàng liền chết sớm. Bởi vậy, nàng cực kỳ kích động chính là nhận không gian thạch. Sau đó, Tần Băng Giao liền là chuẩn bị tìm một nơi tiến hành khôi phục chữa thương. Bởi vì... Mặc dù tại trong máy bộ đàm nói rõ Giao Trì Tiên Cung đám người còn không có gì tổn thương. Nhưng cũng khó bảo đảm cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Huống chi, nàng cũng muốn gặp phát hiện gốc cây kia ngũ giai linh thảo. Mặc dù nàng cũng minh bạch, có Cố Thành mãnh nhân như vậy tại. Được ngũ giai linh thảo hy vọng là không. Nhưng đi xem một chút vẫn là rất đáng giá. Mà lúc này... Cố Thành đang tại cấp tốc chạy tới trên bản đồ ký hiệu địa phương. Bên trong túi chữ vật không gian thạch, tự nhiên là hắn cố ý lưu lại. Hắn cùng với Tần Băng Giao không có thù oán gì. Cái này thì tương đương với nàng cho bản thân tin tức một cái báo đáp a. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, hắn cũng bắt đầu một tia lòng kết giao. Huống chi, hắn bây giờ có được 3.000 khối không gian thạch. 100 khối không gian thạch vẫn là không coi vào đâu. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, Cố Thành đi thôi hơn 10 dặm. Sau đó, hắn dần dần đi tới một chỗ trong rừng rậm. Xuyên qua cái này bụi rừng rậm, liền có thể đến nơi muốn đến. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Ngay sau đó, tốc độ của hắn tăng tốc. Tiếp theo tiến lên chạy tới. Đếm 10 phút sau, nơi xa, có chiến đấu chấn động truyền đến. Đồng thời, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có tiếng thú gầm truyền đến. Đã phải đến, Cố Thành trong đầu tinh thần niệm lực khuếch tán. Đã phát giác được nơi xa ngoài 10 dặm tình huống. Mơ hồ có thể thấy đối diện tình huống. Đây là, đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cố Thành phát giác được hồn thú chi bên trên truyền đến khí tức. Nội tâm kinh ngạc mở miệng. Đồng thời, hắn phát giác được Bạch Ngọc Kinh thánh địa người. Không ngoài sở liệu, Ứng Song Song khí tức hỗn loạn, rất rõ ràng bị thương. Phải mau tới đó, Cố Thành nội tâm mở miệng, tốc độ dưới chân càng thêm nhanh. Không đến một phút, Cố Thành rốt cuộc đã tới trong tràng. Lúc này, giữa sân, có ba cỗ thánh địa nhân mã đều có mặt. Theo thứ tự là Thiên Phủ Thánh Địa, Thái Sơn Học Phủ, Đế Đô Học Phủ. Mỗi người bọn họ đạo tử cũng đều đi tới nơi đây. Cố Thành đến, ba người bọn họ đều đã nhận ra. Trong đó, Thiên Phủ Thánh Địa đạo tử Huyền Mạc Ngư nhìn một cái liền rời đi tầm mắt. Mà Thái Sơn Học Phủ đạo tử Vạn Sơn là hướng về phía Cố Thành chất phác cười cười. Não trên biển đầu chọc dị ngoại sáng loáng sáng lên. Đến mức Triệu Mục Nhiên, thì là một mặt oán độc biểu lộ. Bất quá, Cố Thành trực tiếp liền không thấy. Đạo tử, lúc này, cách đó không xa Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa người đều gặp được Cố Thành. Nhao nhao mở miệng chào hỏi. Ngươi không sao chứ? Cố Thành hướng về phía Ứng Song Song nói ra. Ta tạm thời không có chuyện làm. Lúc đầu chuẩn bị chiếm lấy ngũ giai linh thảo. Kết quả bị Hắc Hùng cho đả thương. Ứng Song Song khoanh tay cánh tay. Lắc đầu nói ra. Cố Thành phát giác được cái sau xác thực không có gì đáng ngại về sau. Khẽ thở dài một cái một hơi. Chợt mở miệng nói. Hiện tại, trước mắt là tình huống như thế nào? Nguyên bản chúng ta phát hiện một cái ngũ giai linh thảo. Thiên phú linh quả. Nhưng không nghĩ tới có một tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú thủ hộ. Ta bị đả thương. Về sau, tam đại thánh địa đạo tử đều tự trước sau chạy đến. Bất quá bọn hắn đối với con Hắc Hùng này cũng cực kỳ kiêng kỵ, vẫn luôn không dám động thủ. Ứng Song Song mở miệng giải thích. Thiên phú linh quả, cái kia rốt cuộc có gì tác dụng, thế mà để cho tất cả mọi người như thế chờ mong. Cố Thành nghi hoặc hỏi. Ứng Song Song nghe vậy, ngay sau đó mở miệng giải thích. Đạo tử, cái gọi là thiên phú linh quả, liền là một loại có thể để người ta thức tỉnh thiên phú trái cây. Một khi ăn vào nó, đủ để cho một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư thêm ra một loại năng lực thiên phú. Mà tôn này đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú sở dĩ thủ hộ ở chỗ này, liền là bởi vì nó sau khi ăn vào, có thể thêm ra một môn kỹ năng thiên phú, thực lực có thể đề cao thật lớn. Nhưng mà, còn lại tam đại thánh địa đạo tử ở đây lại không phải là vì những cái này. Nói đến đây, Ứng Song Song trầm mặc một chút, sau đó mở miệng. Mà là bởi vì tam đại đạo tử một khi thu hoạch được này thiên phú linh quả, như vậy bọn họ liền sẽ lợi dụng này thiên phú linh quả lại thêm một ít linh thảo, rất có thể sẽ thức tỉnh ra tinh thần lực, từ mà trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Cố Thành một nghe rõ, nguyên lai đám người thế mà ở đánh cái chủ ý này, lại muốn dựa vào nó trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Thoáng một cái tưới tắt Cố Thành đại bộ phận hứng thú. Không nói hắn đã trở thành tinh thần niệm lực hồn thú sư, cho dù là dựa vào này thiên phú linh quả, trở thành tinh thần niệm lực hồn thú sư về sau, Cố Thành cũng có cảm giác, loại tinh thần này niệm lực hồn thú sư cùng mình sẽ là ngày đêm khác biệt. Xa xa không cách nào đánh đồng với nhau. Đương nhiên, Cố Thành không để vào mắt, nhưng là bọn họ lại là 10 điểm khát vọng. Phải biết, thường nhân muốn trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư, trừ phi dung hợp một chút đặc thù hồn thú bên ngoài, vậy thì nhất định phải là thiên sinh tinh thần niệm lực thức tỉnh. Nhưng loại thứ nhất hồn thú cực kỳ thưa thớt, mặc dù tìm được loại thứ nhất đặc thù hồn thú, nhưng là cũng rất ít có thể thức tỉnh tinh thần niệm lực. Mà loại thứ hai thiên sinh tinh thần niệm lực giác tỉnh giả, vậy thì càng thêm chân quý. Loại người này thường thường cũng là ước vạn trong đám người mới có thể xuất hiện một vị. Từng cái thiên sinh thức tỉnh tinh thần niệm lực người cũng là có được người có đại khí vận. Đây cũng chính là vì sao ở nhìn thấy thiên phú linh quả về sau, ba tên đạo tử đều là muốn tranh đoạt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.